Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 230 học đường. Bổ 1, chương 230 học đường. Bổ 1, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm mang theo một đám thiết khối cùng nông cụ trở lại huyện nha. Vừa lúc Đại Hoa cha con hai người cũng bị đưa đến huyện nha, Triệu Hàm Trương thực thích cái này hành sự quyết đoán nữ hài, hỏi nàng nói: ta bên người thiếu cái chạy chân người, ngươi nhưng nguyện lưu tại ta bên người? Đại Hoa lập tức quỳ xuống dập đầu: nô tỳ nguyện ý. Triệu Hàm Trương cười: không phải làm ngươi làm nô tỳ, mà là làm tư lại huyện nha làm người làm chăn cùng quần áo, còn có xoa nắn cỏ khô, làm giày. Trong thành này khối có người quản, nhưng ở nông thôn lại không ai có thể tiếp nhận. Triệu Hàm Trương nói: phía trước là trong nha môn lại viên phụ trách, nhưng nhân bọn họ là nam tử, tâm không đủ tế, hoặc là hành sự thô bạo, thu đi lên thành phẩm thật không tốt. Ngươi là cái có thể chịu khổ nữ hài, cho nên ta muốn cho ngươi quản việc này. Đại Hoa không nghĩ tới chính mình thế nhưng phải làm quan, nhất thời khẩn trương đến tay chân tê dại, nói lắp nói: nhưng ta không biết chữ. Triệu Hàm Trương nói: ta biết, cho nên ngươi mỗi ngày còn phải rút ra nửa ngày thời gian đi đọc sách. Triệu Hàm Trương trực tiếp lãnh Đại Hoa đi học đường. Triệu Trình đang ở đi học, nhìn đến nàng liền phiết xem qua đi không xem nàng. Triệu Hàm Trương cũng không giận, thuận theo mang theo Đại Hoa đứng ở ngoài cửa sổ, chờ Triệu Trình thượng xong rồi một khóa mới lãnh Đại Hoa tiến lên. Thúc phụ vất vả. Triệu Hàm Trương tự mình cấp Triệu Trình phụng cha, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, ngươi tới đây lại có chuyện gì? Triệu Hàm Trương lấy lòng cười: thúc phụ này liền hiểu lầm ta, ta là hạng người như vậy sao? Triệu Trình lẳng lặng nhìn nàng. Triệu Hàm Trương cười hắc hắc, vẫy tay làm Đại Hoa tiến lên: ta là tới cấp ngài đưa cái học sinh. Cái này kêu Đại Hoa, mới thành ta trong nha môn lại viên, không biết chữ, cho nên muốn thỉnh thúc phụ giáo nàng nhận mấy chữ, lại nhận chút số là được. Triệu Trình nhíu mày: ngươi như thế nào người nào đều hướng ta nơi này đưa? Trong học đường đã có không ít tư lại, trong quân quan võ, lúc này liền nữ tư lại đều có. Thúc phụ, một con dê là phóng, một đám dương cũng là phóng, bất quá là hướng dương trong đàn nhiều hơn một con dê, không nhiều lắm khác nhau. Triệu Trình giận phun: ngươi nói không khác nhau liền không khác nhau, những người khác đã học gần 2 tháng, nàng mới đến, thượng khóa có thể cùng người khác giống nhau sao? Đại Hoa khẩn trương cúi đầu, nắm tay nắm thật chặt, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: tiên sinh, ta không cần đặc biệt giáo, ta sẽ đuổi kịp đi. Triệu Trình nhìn về phía nàng. Đại Hoa nuốt nuốt nước miếng nói: ta là nói, ta có thể không từ đầu bắt đầu. Ngài dạy bọn họ cái gì, ta liền học cái gì. Thiếu chương trình học ta sẽ chính mình bổ đi lên. Thấy Triệu Trình sắc mặt hòa hoãn, thái độ mềm hóa, Triệu Hàm Trương liền cười nói: thúc phụ, ngài liền giúp ta, nhiều thu một học sinh đi. Triệu Trình hỏi: người thuộc hạ có thể sử dụng người không ít, ta không tin ngươi không biết. Ngươi Minh bá phụ đã hạ lệnh, trong tộc con cháu cố ý vào đời giả đều nhưng đi theo ngươi. Ngươi vì sao cô đơn lựa chọn một cái không biết chữ nữ tử? Triệu Hàm Trương nói: các huynh đệ tự nhiên là cực hào, nhưng Đại Hoa phải làm sự, bọn họ làm không tốt, tại Hạ Giác thôn, nàng tuy là cái nữ hài, lại có thể đơn độc quản một đội người đào lạch nước. Nơi đó đầu hơn phân nửa số còn đều là nam tử, không ai dám không phục nàng. Nàng nói: hiện giờ ta đúng là thiếu người khoảnh khắc, cho nên tính toán đem ở nông thôn phụ nữ và trẻ em cũng đều sử dụng tới. Bọn họ sức lực có lẽ so ra kém thành niên nam tử, nhưng là mặt khác việc lại không kém gì nam tử, thậm chí còn ở này phía trên. Phân công sao? phân đến hào, làm ít công to, mà đại hoa đó là ta muốn phân công đầu sợi, ngài đem nàng giáo hào, phía dưới tuyến mới sẽ không loạn, chịu khoan bọn họ không được. Triệu Trình nói, luận chịu khổ, bọn họ bên ngoài du lịch nhiều năm, cái gì khổ không ăn qua, người không cần bọn họ lo lắng không thể chịu khổ, Triệu Hàm Chương biết. Đây là nàng vẫn luôn không cần Triệu thị con cháu, làm Triệu Trình trong lòng bất mãn, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ. Giải thích nói, thúc phụ, khoan tộc huynh bọn họ là có thể chịu khổ, nhưng chuyện này không phải chịu khổ là có thể làm được. Ta sở dĩ lựa chọn đại hoa, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì nàng là nữ tử, khoan tộc huynh bọn họ tài hoa hơn người. Là lưỡi dao, hẳn là dùng ở càng tốt địa phương thượng, tỉ như. Hiện tại nhất thích hợp bọn họ vị trí đó là này sở học đường, Triệu Hàm Chương nói. Thúc phụ, này sở học đường nhưng không ngừng là giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ mà thôi. Còn muốn dạy bọn họ đạo lý, những người này tương lai lớn lên đều phải vì ta sử dụng. Bọn họ sở tiếp thu tư tưởng tất cả đều đến từ chính Triệu thị, hiện tại. Trong nha môn gần nửa số tư lại, trong quân cùng ta bộ khúc trung ngũ trưởng, thập trưởng, đội chủ, tất cả đều đi theo Triệu thị con cháu đọc sách. Ngài biết này ý nghĩa cái gì sao? Triệu Hàm Chương mang theo ý cười nói, này ý nghĩa, bọn họ ý thức là chúng ta Triệu thị giáo huấn, bọn họ sẽ thiên nhiên thiên hướng với Triệu thị, thậm chí là thúc phụ. Triệu Trình trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Hàm Chương. Phản ứng lại đây sau tức giận, ngươi đây là ý gì? Truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc bị ngươi biến thành bộ dáng gì? Dạy học và giáo dục là muốn cho học sinh học được chính mình tự hỏi, mà không phải làm cái bóng của ngươi. Triệu Hàm Chương bị chật vật đuổi ra học đường, nhưng đại hoa để lại. Đại hoa đối với vị này dám đuổi đi huyện quân tiên sinh rất là kính sợ. Xúc cổ đứng ở một bên không dám nói lời nào. Triệu Trình thở phì phì tại chỗ đi rồi hai vòng. Hắn cuối cùng biết vì sao Thường Ninh mỗi tuần đều phải tới thượng hai tiết giảng bài. Ngay cả thượng thái cấp Uyên đều sẽ thường thường lại đây học đường giảng bài. Nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Hắn phía trước chỉ cảm thấy này hai người mỗi phùng đi học, liền khích lệ Triệu Hàm Chương làm hắn cảm thấy thẹn thùng. Nhưng hiện tại, hắn còn có cái gì không rõ? Triệu Trình thở phì phì tại chỗ xoay hai vòng, nhìn đến đại hoa, phất phất tay nói, ngươi đi xuống chuẩn bị đi, đi trước lánh giấy và bút mực, ngày mai lại đây đi học. Đại hoa cao hứng đồng ý. Triệu Trình suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra. Cảm thấy này cùng chính mình giáo dục lý niệm tương bội. Vì thế thở phì phì chạy về ổ bào. Tìm được Triệu Minh oán giận lên. Cũng không biết nàng từ đâu ra tâm địa gian dảo. Lại là sáng sớm liền tính kế hảo. Đây là làm ta cho nàng bồi dưỡng tâm phúc tín đồ đâu. Triệu Minh bình tĩnh cho hắn đổ một chén rượu. Thuận tiện cho chính mình đổ một ly. Triệu Trình thấy hắn vô bi vô hỉ, không khỏi nhíu mày, ngươi sớm biết rằng. Triệu Minh gật đầu. Triệu Trình chịu đựng khí hỏi, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Triệu Minh uống một ngụm rượu sau nói, ngươi biết trong tộc cung cấp nuôi dưỡng một cái hài tử đọc sách yêu cầu tiêu phí nhiều ít sao? Triệu Trình nhíu mày, ân. Triệu Minh nói, tỉ như Triệu Khoan, hắn đã tính tiết kiệm, cũng có thể đủ chịu khổ, mỗi năm đi theo ngươi ở bên ngoài chạy, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại đều yêu cầu dùng tiền. Càng đừng nói hắn đọc sách sở cần giấy và bút mực cùng thư tịch, một quyển phổ phổ thông thông vỡ. Lòng thư ở bên ngoài có thể bán được 100 văn, Triệu Trình nhấp miệng. Triệu Khoan mấy cái dùng thư đều là bọn họ phụ huynh dùng quá, cũng không tiêu tiền. Kia mỗi năm mua văn tập, còn có tìm tòi một ít thư đâu. Những cái đó cũng là bọn họ phụ huynh dùng quá. Triệu Minh nói, mỗi năm hắn tiêu phí ở thư thượng tiêu dùng liền không dưới 5 vạn tiền. Càng đừng nói bút mực cùng trang giấy này đó tiêu hao phẩm. đặc biệt là trang giấy cùng mặc. Ngươi nhưng tính quá, ngươi mỗi năm phải tốn dùng nhiều ít. Triệu Trình sửng sốt một chút nói. Huy trưởng, ta và ngươi nói chính là hàm chương học đường sự, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.